cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 417, Mạnh Nhất Nô Bộc. Lúc này, Độc Cô Nghịch Thiên rơi vào trong trầm tư. Không có vừa mới nổi giận, trực tiếp xuất thủ, có thể thấy được, hắn là có chút tâm động. Dù sao, hoàn thiện Nghịch Thiên Bát Thức, thế nhưng là hắn cả một đời đến nay, lớn nhất tâm nguyện, người thật có thể phục sinh ta. Độc Cô Nghịch Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập, phục sinh hắn, cái này muốn đáng sợ cỡ nào thủ đoạn Nghịch Thiên a. Hắn có chút không dám tin tưởng, Vương Lập cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh tiểu bối, có thể làm đến. Vương Lập không nói nhảm, trực tiếp phục chế một bản nguyên hồn trọng tố thuật, trực tiếp ném cho Độc Cô Nghịch Thiên, cũng không sợ hắn tham ô. Dù sao loại này Nghịch Thiên cấp cường giả, hoàn toàn không có lý do gì tham ô những vật này. Độc Cô Nghịch Thiên trực tiếp quan sát nguyên hồn trọng tố thuật, nhất thời lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra, môn này Nghịch Thiên bí pháp lại là có thể để hắn ngưng hồn trọng sinh. Tốt, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đem nguyên hồn trọng tố thuật cùng đột phá Nghịch Thiên lĩnh vực phương pháp cho ta, ta liền làm người hầu của ngươi. Tại trọng sinh cùng Nghịch Thiên lĩnh vực xong trọng dụ hoặc phía dưới, cuối cùng cao ngạo cấm kỵ đại thần vẫn là luân hãm. Không có vấn đề, thành giao. Cấm kỵ đại thần, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, làm nô bộc của ta, chính là ngươi cả đời này lớn nhất cơ duyên. Đã từng, ngươi chỉ đạt tới nửa bước bất tử bất diệt cảnh giới. Ta cam đoan ngươi sau này nhất định có thể đạt tới chính thức bất tử bất diệt cảnh giới. Vương Lập, tràn đầy tự tin nói ra, ngày này cũng là tự tin như vậy, làm hắn Vương Lập nô bộc, đúng là lớn nhất cơ duyên. Ha ha, như thế nào thật có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới? Lúc trước thê tử của ta con gái, liền không sẽ vẫn lạc, ta đến là có thể sống lại, nhưng Trăng Sáng, Tử Duyệt, Tiểu Chiến, các ngươi lại không có cách nào phục sinh, các ngươi liền tàn hồn đều không thể lưu lại. Hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Độc Cô Nghịch Thiên lộ ra hưu quạnh biểu lộ, một mặt bi thương. Vương Lập lông mày nhíu lại, chú ý tới một chi tiết. Xem ra, bất tử bất diệt cảnh giới có thể ứng đối lúc trước hủy diệt nhất chiến nguy cơ. Vương Lập sử xuất tam tinh giới, đem vị này cấm kỵ đại thần nô dịch, trở thành hắn chính thức nô bộc. Thiên nguyên thần giới tối cường giả, từ nay về sau đem phục tùng vô điều kiện hắn Vương Lập mệnh lệnh. Cấm kỵ đại thần, ta rất hiếu kỳ, lúc trước các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, thế mà để cả nhà ngươi đều vẫn lạc. Thiên nguyên thần giới tàn thừa vĩnh hằng thần linh cùng vĩnh hằng thế lực nhóm đều ẩn thế không ra. Vương Lập tò mò hỏi, chủ nhân, hiện tại nói cho ngươi, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, chờ thời cơ đã đến, Nghịch Thiên tự sẽ nói cho ngươi biết. Độc Cô Nghịch Thiên lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói ra. Vương Lập mi tâm ngưng tụ, thế mà vẫn gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm. Nếu như hắn cưỡng ép để Độc Cô Nghịch Thiên nói cho hắn biết chân tướng, tự nhiên sẽ đạt được chân tướng. Nhưng, đã Độc Cô Nghịch Thiên mới nói, hiện tại biết đối với mình chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, cái kia thì không cần thiết cưỡng ép biết. Quản hắn hậu trường có kẻ địch đáng sợ cỡ nào, chỉ cần ta thực lực bản thân đủ cường đại, thì không cần sợ bất luận kẻ nào. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, đối với tiến về Thiên Nhất Thần Tông đánh dấu sự tình, càng thêm mong đợi. Thiên Nhất Thần Tông có được 3 vị vĩnh hằng thần linh lão tổ, càng là tại thần giới sơ khai thời điểm, cũng đã tồn tại tông môn, nội tình cường đại. Trong tông môn có vô số cường đại kiến trúc cùng đặc thù địa điểm, mà lại đều bảo vệ lưu giữ hoàn chỉnh, đều là trên 100 ức năm bảo tồn lại đồ vật, có thể cung cấp Vương Lập đánh dấu đếm trên vạn năm lâu. So với cấm kỵ đại mộ bên trong thu hoạch còn có phong phú vô số, cấm kỵ đại mộ chỉ là Độc Cô Nghịch Thiên chôn thân chỗ, cũng không có quá nhiều đặc thù, vô cùng địa phương trọng yếu đánh dấu toàn bộ đại mộ. Khủng bố chỉ có cái này gian thạch thất trọng yếu nhất. dù sao Độc Cô Nghịch Thiên thi thể lưu giữ ở đây, ở chỗ này đánh dấu, có thể thu hoạch được cực lớn khen thưởng. Đối với sắp tối ngày mai đánh dấu, Vương Lập trong lòng tràn đầy chờ mong. Đây là nghịch loạn bát thức, đưa nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chính là đột phá nghịch thiên lĩnh vực quan trọng chìa khóa. Vương Lập đem nghịch loạn bát thức bí quyết phục chế đi ra, giao cho Độc Cô Nghịch Thiên. Độc Cô Nghịch Thiên xem xét, hai mắt tỏa sáng, thật là tinh diệu diệt thiên kỹ. Cái này là người phương nào sáng tạo? Tuy nhiên, cái này nghịch loạn bát thức uy lực kém xa tít tắp hắn nghịch thiên bát thức, nhưng tinh diệu trình độ xác thực làm cho người kinh thán. Vương Lập mỉm cười, nói đến rất trùng hợp, tên của hắn cùng ngươi quá tương tự. Hắn gọi Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên, nghịch loạn bát thức, Độc Cô Nghịch Thiên, nghịch thiên bát thức, đây chính là trùng hợp. Độc Cô Nghịch Thiên nhíu mày, đây cũng quá trùng hợp đi. Mà lại, chính mình thức thứ 8 đột phá quan trọng, còn là hắn sáng tạo nghịch loạn bát thức. Thanh Liên đạo tổ mời ngươi thêm vào nói chuyện phiếm nhóm, có tiếp nhận hay không? Liền ở đây lúc này, Độc Cô Nghịch Thiên trong đầu xuất hiện thanh âm thần bí. Độc Cô Nghịch Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập nhẹ gật đầu, tiếp nhận đi, là ta mời ngươi. Đúng, chủ nhân. Độc Cô Nghịch Thiên tiếp nhận mời. Thanh Liên đạo tổ mời Độc Cô Nghịch Thiên thành công thêm vào nói chuyện phiếm. Cổ Linh Nhi, hoan nghênh thành viên mới. Đoan Mộc Tuyết, hoan nghênh thành viên mới. Ngoặc kép, trong nháy mắt thì có mấy cái thành viên tiến nhập nói chuyện phiếm nhóm. Khi nhìn thấy Độc Cô Nghịch Thiên tên trước mặt tiền tố nửa bước bất tử bất diệt lúc, hoàn toàn bị rung động. Cái gì là nửa bước bất tử bất diệt? Đều lòng sinh nghi hoặc. Thanh Liên đạo tổ, siêu việt vĩnh hằng thần linh tồn tại. Cái gì siêu việt vĩnh hằng thần linh tồn tại? Bất tử bất diệt, siêu cấp bắp đùi a. Cổ Linh Nhi bọn họ hoàn toàn bị rung động, thật không thể tin tới cực điểm. Bọn họ liền vĩnh hằng thần linh đều chưa từng gặp qua. Hiện tại thế mà tới một cái siêu việt vĩnh hằng thần linh bắp đùi. Độc Cô đại ca ngươi tốt, cầu bao bọc. Mọi người ào ào cho Độc Cô Nghịch Thiên chào hỏi. So trời còn lớn hơn bắp đùi a. Độc Cô Nghịch Thiên, ta trước mắt chỉ là một bộ tàn hồn thôi, không có cách nào giúp đỡ bọn ngươi. Độc Cô Nghịch Thiên trong lòng cũng cực kỳ chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân còn có như thế thủ đoạn nghịch thiên, để phân tán đến thần giới các nơi người câu thông. Độc Cô Nghịch Thiên, cấm kỵ đại thần thế mà không có chết. Lúc này thời điểm, An Tuyết Vân tiến nhóm, hoàn toàn chấn kinh. Tuyết Vân tỷ tỷ, người biết Độc Cô đại thần? Cổ Linh Nhi hỏi. An Tuyết Vân, tự nhiên nhận biết, hắn nhưng là ta thiên nguyên thần giới từ trước tới nay cường đại nhất thần linh. Từ trước tới nay lớn nhất cường đại thần linh. Cổ Linh Nhi, Đoan Mộc Tuyết bọn họ cũng bị sợ choáng váng. Không nghĩ tới, cái này thành viên mới lai lịch to lớn như thế. An Tuyết Vân cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chủ nhân thế mà liền cấm kỵ đại thần đều đã thu phục được. Không hổ là nàng An Tuyết Vân sùng bái chủ nhân. Lui ra nhóm trò chuyện về sau, Độc Cô Nghịch Thiên liền bắt đầu học tập nguyên hồn trọng tố thuật, chuẩn bị ngưng hồn trọng sinh. Tuy nhiên, hắn không thể trực tiếp dựa vào hệ thống bật hack trực tiếp học được, nhưng dựa vào nó mạnh mẽ thiên phú cùng nửa bước bất tử bất diệt khủng bố cảnh giới, học tập vô cùng đơn giản. Ngày thứ hai, Vương Lập đúng giờ đánh dấu. Đây chính là toàn bộ cấm kỵ đại mộ đặc thù nhất, nơi quan trọng nhất là cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên táng thân nhà đá. Đối với đánh dấu lấy được khen thưởng, Vương Lập tràn đầy vô hạn mong đợi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.